Đam mỹ giới chi xuyên qua Liên hợp hội hội trưởng, chương 1 diễn viên A diễn viên, góc chuyện audio.com, hạng dực nam, khuôn mẫu 19 tuổi thời đại, sinh viên đại học năm 2, bông hoa tương lai của tổ quốc cạng dực, một nam lang thần bí rất hiếm thấy trên đại lục Đam Mỹ, bởi vì lớn lên có hình dáng cực phẩm tiểu thụ, nên càng được các lang tỷ tỷ coi như chân bảo. Từ nhỏ đặc biệt thích thưởng thức sự vật mỹ lệ, bất kể giới tính, bất luận chủng loại. Chỉ cần mỹ lệ, đều là thứ hạng dực hắn yêu nhất, hơn nữa hắn còn mắc bệnh nan y nghiêm trọng hiếm thấy tên là chứng vọng tưởng bị sự vật mỹ lệ bao vây, cho nên sau khi không cẩn thận chứng kiến nữ sinh hàng xóm cầm trong tay ít gái, hạng dực liền mê đam mỹ. Từ lần xuất bản tranh châm biếm đê đến lúc lưu hành xuyên qua văn hiện nay, hạng dực gần như đọc đủ thứ sách thánh hiền. Trong đó hạng dực thích nhất là tiểu thuyết, bởi vì hình tượng nhân vật không có tượng hóa cụ thể, có thể mặc cho tưởng tượng. Đặc biệt đối với xuyên qua văn, chỉ thấy mỗi người xuyên qua, sẽ xuất khí sẽ mỹ hình, cho dù tướng mạo bình thường thậm chí xấu xí thì còn có tá thi hoàn hồn vạn năng, bảo đảm anh tuấn đến mạo phao duyên dáng đến xuất thủy. Sau đó, hầu như đều có thể đụng với N mỹ nhân hoặc đẹp trai N lớn hơn bằng 2, kế tiếp chính là một đoạn 2 PONPN lớn hơn bằng 3. Cảm giác bị sự vật mỹ lệ vây quanh thật tốt a, hạng dực trong lòng vạn phần cảm thán. Vì vậy, trong lòng cực độ nhiệt tình yêu thương xuyên qua, hạng dực dưới sự trợ giúp và ủng hộ của các lang tỷ tỷ tham gia online thành lập Đam Mỹ giới chi xuyên qua Liên hợp hội, cho dù tự mình làm hội trưởng, lượng phỏng vấn một ngày cao nhất đạt 100 triệu. Toàn bộ đều dựa vào các lang tỷ tỷ a cách chương.